Chương 379, miệng này cuồng ma sợ tác. Nhằm vào hỏa chi quốc cảnh nội này đột nhiên xuất hiện một đống lớn hư không cự thú thi thể, Cổ Nộ Hạ thôn đến tột cùng sẽ làm ra cái dạng gì phương án ứng đối, hệ hạ y không muốn biết loại này không cần thiết biết sự tình. Dù sao cũng không phải hắn tới quản lý Cổ Nộ Hạ thôn, loại phiền não này tự nhiên là để Cổ Nộ Hạ thôn nhân viên cao tầng qua gánh chịu. Hắn chỉ cần phải ở nhà mặt cá ướp muối là được, dù sao cái này cục diện rối rắm không cần hắn đi thu thập, trợ giúp nhận giới giải quyết hết một lần diện thế cấp bậc nguy nan, đã là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghĩ như vậy một chút lời nói, hệ hạ y vừa ơ y ma thành làm một cái cứu thế chủ sáng sớm hôm sau, hôm nay không có tiếp tục tuyết rơi, nhưng nhiệt độ không khí vẫn như cũ là phi thường thấp, một tháng phần Cổ Nộ Hạ thôn không phải bình thường lạnh. Đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với ạ y với loại này thể thuật chảy người mà nói, chỉ là lạnh lẽo căn bản không tính là gì, đem hắn nhét vào trong tủ lạnh 10 ngày 10 đêm, cũng sẽ không đem hắn đông cứng. Một đêm đều đang tán gẫu trong đám nước bầy hệ ạ y, tối hôm qua một phút đồng hồ thời gian đều không có nghỉ ngơi qua, nhưng là hôm nay vẫn như cũ là phi thường tinh thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Qua phòng tắm bên kia đánh răng rửa mặt về sau, gặm một khối tối hôm qua còn lại bánh mì, hệ ạ y ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy ở trong. Lưu lãng tiểu phá cầu, gần nhất trừ nỗ lực tu luyện ra tinh thần thể bên ngoài, còn một mực đang điều tiết thân thể của mình nhiệt độ, để thân thể của mình càng thêm thích hợp sinh vật sinh tồn. Lưu lãng tiểu phá cầu, tại loại tình huống này, cho dù là không có thái dương lời nói, những sinh vật kia muốn sống sót cũng không phải rất khó. Lưu lãng tiểu phá cầu, cũng là thực vật cần xỉn thẻ xịt điểm này liền có chút náo rộng rãi đau. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, tiểu phá cầu là muốn tở rõ tẹt trên thân sinh vật sao? Lưu lãng tiểu phá cầu, nô cùng nói là bảo vệ, còn không bằng nói là nuôi nhốt trên thân sinh vật, sau đó để bọn hắn về sau mang đến cho ta đầy đủ lợi ích. Lưu lãng tiểu phá cầu, đây là một hạng trường kỳ đầu tư. Ta đã chế định 5 cái trăm năm kế hoạch, tuy nhiên cái này 5 cái kế hoạch vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, bất quá ngày sau ta hội hoàn thiện chúng nó. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, thì ra là thế, thực vật xỉn thẻ xịt cái gì, liền bao tại bản đại vương trên thân á. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, dù sao gần nhất có cái gì đồ vật có thể nghiên cứu, bản đại vương liền miễn vì khó giúp ngươi chế tác một cái nhân công mặt trời mọc. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nhân công thái dương các ngươi chơi lớn như vậy à? Nhân công thái dương loại vật này, xác định có thể làm sao vĩnh viễn 17 tuổi. Mặc dù nói thái dương tại trong vũ trụ cũng không tính quá lớn hành tinh, nhưng thể tích cũng là địa cầu thật nhiều lần đâu. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, bản đại vương ý nghĩ là làm ít nhất 20 người công thái dương, bảo đảm có thể đem ánh mặt trời chiếu tới địa cầu mỗi một cái khu vực. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, sau đó căn cứ các nơi chênh lệch chờ một chút. Bên này nhân công thái dương sáng lên, bên kia liền bắt đầu chậm rãi dập tắt bản thể là vui vẻ. Đây là một cái không bình thường hạo đại công trình đi, hơn nữa còn phải cần đem mặt trăng lấy ra, khống chế một chút thủy triều lên xuống. Á lưu lãng tiểu phá cầu, nô thủy triều lên xuống loại vật này chính ta liền có thể trưởng khống nha. Bản thể là vui vẻ, phúc, ta quên tiểu phá cầu có thể khống chế trên người. Mình sở hữu bộ vị, bao quát trên thân nước, bùn, cắt các loại. Điên cuồng kim cương, các đại lao chơi đều lớn như vậy sao? Tầng 7 viên run lẩy bẩy. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tiểu phá cầu ngươi sợ không phải là muốn tại ngươi trên người mình làm một trận linh khí khôi phục a? Lưu lãng tiểu phá cầu, linh khí khôi phục ý nghĩ này có thể có, ta phải nhanh ghi tạc tiểu buồn buồn lên công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, bất quá nếu là tiểu phá cầu thật đem linh khí khôi phục làm ra đến lời nói, vậy thì có điểm khủng bố nha. Ngao ô siêu hùng, luôn cảm thấy những này kế hoạch có chu tờ không quá đáng tin bộ dáng. Ngao ô siêu hùng, bất quá nếu là có hôi thái lang nhúng tay lời nói, lại thế nào không đáng tin cậy kế hoạch, đoán chừng đều sẽ thực hiện trở thành sự thật. E đô nịu gạt, cô lạp lạp à, dù sao hôi thái lang thế nhưng là không gian nói chuyện phiếm bảy thứ nhất phát minh ra a ta, rất có tiền, Tony thúc thúc biểu thị ta cùng hôi thái lang tiên sinh tương xứng. Cả gù dạ đại tiểu thư, này sở tạc tiên sinh ngươi có thể nghiên cứu ra nhân quả luật đạo cụ sao? Ta, rất có tiền, khu khu, loại kia không phù hợp bình thường khoa học lo dịp đạo cụ không tính, này căn bản chính là đang bật học đi cả gù dạ đại tiểu thư, cho nên nói về đến, ngươi vẫn là không có hôi thái lang tiên sinh lợi hại. Ta, rất có tiền, châm tâm, đáng giận, các ngươi chờ lấy. Tony thúc thúc tại trong tháng này, nhất định phải làm một cái đại bảo bối đi ra, đến lúc đó các ngươi tốt nhất đừng bị hù dọa ở khoe khoang khoác lác. Tony Stark vừa đem tin tức phát sau khi ra ngoài, liền có một loại hối hận cảm giác, từ ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Dựa theo hắn mạ veo bên này ngày đến xem, hiện tại là Nga Y-17 TNZ-11, khoảng cách tháng này kết thúc chỉ còn lại 13 ngày mà thôi. Liền xem như chính mình lại thế nào thiên tài, cũng khó có thể tại 13 ngày thời gian bên trong, nghiên cứu ra cái gì cái gọi là đại bảo bối ra đi. Cho nên Tony sở tạc hiện tại bỗng nhiên dâng lên ném một cái ném hối hận cảm giác, sớm biết vừa rồi liền không miệng này. Miệng này nhất thời thoải mái, nhưng là thoải mái song song, như thế nào đem chính mình miệng này nội dung biến thành sự thật, cũng là một cái lịch sử tính vấn đề khó khăn không nhỏ. A đương nhiên hắn cũng có thể tháng này lựa chọn yên lặng đái, đại khái đại mười mấy hai thời gian 10 ngày khoảng trường, trên cơ bản liền sẽ không có bảy viên hội nhớ kỹ hôm nay cái này gốc dạ sự tình. Nhưng là hắn Tony sở tặc là cái loại người này sao? Tuy nhiên trong nội tâm không bình thường muốn đại mười mấy 20 ngày, nhưng là Tony đối với mình nội tâm xúc động biểu thị nói no mạ vẻo thế giới, nước Mỹ nước một chỗ hào hoa trang viên bên trong. Cái này không có một cái nào ước đô la Mỹ là không thể nào lấy xuống trang viên, vẹn vẹn chỉ là Tony sở tặc danh nghĩa đông đảo địa sản một trong. Ngồi tại một chương mềm mại sofa lớn bên trên Tony sở tặc, nhịn không được xoa xoa chính mình có chu tờ cứng ngắc ra mặt, tự lẩm bẩm. Tháng này bên trong làm ra một cái có thể cho không gian nói chuyện phiếm đoàn người cũng vì đó sợ hãi thán phục đại bà bối. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình á. Không gian nói chuyện phiếm trong đám lão đại đông đảo, kiến thức bao dô nở dê lão đại càng là chỗ nào cũng có. Muốn làm một cái làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục đại bà bối, độ khó khăn đối với Tony sợ tạc mà nói, đơn giản theo nghiên cứu ỉn phải tỷ sờ tôn nở không sai biệt lắm. Có thể là trước kia tìm đường chết khoe khoang khoác lác, nếu là không làm ra một chút đồ vật đi ra lời nói, khẳng định sẽ bị trò cười một phen. A ngô có lẽ có thể đi án xỉ ẻn văn pháp sư bên kia, nhìn xem có thể hay không làm cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại tạo vật không nên không nên. Cái này thái tụ, hôi thái lang mới vừa nói muốn trêu người công thái dương cho tiểu phá cầu. Này Tony thúc thúc ta, có hay không có thể trêu người công mặt trăng nhưng là mặt trăng. Cảm giác so thái dương cay gà à.